Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4303, Giao Dịch. Người đăng, HGSO Jimozese. Đại gia không thể tránh né nhét chung một chỗ. Bộc phát xung đột cùng Mâu Thuẫn liền nhiều. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó hư không khắp nơi đều là đấu tranh. Tranh một, khối nghỉ ngơi nơi. Tranh đoạt tài nguyên. Mặc Minh sắc mặt lạnh lùng, dù là hư không chủng tộc giết đến máu chảy thành sông, hắn cũng không thèm để ý. Tạo thành loại cục diện này cũng không phải là hắn. Mặc Minh trong lòng thở dài một hơi, hư không sinh linh thật quá an nhàn. Là, thời điểm cái kia động một chút, trước khi chết cũng phải liều mạng dẫy dụa một chút không phải. Tựa như cái thớt gỗ thượng sống cá, mặc dù khẳng định là muốn chết. Nếu là không nhảy nhót, hai lần quả thực không có linh hồn, động mới có sức sống không phải. Đục nước béo cò, loạn bên trong thủ thắng. Hư không có quá nhiều chủng tộc, một ít chủng tộc thậm chí chưa từng có lộ diện. Nếu như một số chủng tộc trong tay có trị liệu thái thúc, coi như tất cả mọi người muốn chết, thái thúc cũng nhất định phải là cái cuối cùng chết. Thái thúc sắc mặt mỏi mệt, không nói gì. Đi theo Mặc Minh cùng nhau trở về tổ chức, sau đó nằm tại màu đen trên giường đá. Mặc Minh đi ra, sau đó lại trở về. Trong tay cầm cái bình, trong bình là máu, đỏ tươi, uống ít đồ ngủ tiếp. Mặc Minh đánh thức Thái Thúc. Thái Thúc nhìn thoáng qua cái bình, nhéo nhéo lông mày, biểu tình có điểm ghét bỏ. Ta không uống loại vật này, hương vị là chẳng ra sao cả. Hiện tại thân thể ngươi rốt cuộc có vấn đề. Uống chút, nếu như là Ninh Thư ở đây, đều phải nhảy dựng lên mắng chửi người. Này mẹ nó, là cái gì thần tiên tình cảnh? Thái Thúc còn ghét bỏ, một cái còn muốn dỗ dành. Hắn uống máu của mình. Thái Thúc không muốn, xoay người thể đưa lưng về phía Mặc Minh. Đem tổ chức, nhìn kỹ, ta hiện tại trạng thái không tốt. Lại có người muốn ngo ngoe muốn. Động, tổ chức này là một lòng sao? Dĩ nhiên không phải, lợi ích là người chủ yếu tố cầu. Mặc Minh cầm cái bình rời đi, ngược lại là đáng tiếc những huyết dịch này. Mặc Minh báo cho Mặc Minh tới. Mặc Minh bị chủ hệ thống thông báo. Phá lệ, kinh ngạc, không nghĩ ra hắn có chuyện gì nếu không đi qua thượng cấp của hắn. Trực tiếp thông chi hắn. Mặc Minh đối Mặc Minh nói, người đi gọi Ninh Thư tới. Mặc Minh có chút mộng bức, nàng không phải chết sao? Cái kia tiểu mập mạp chính là nàng. Các người gặp qua, Mặc Minh nói. Mặc Minh người da đen giấu chấm hỏi mặt, thực sự không hiểu Ninh Thư như thế nào biến thành tiểu nha đầu kia, ở trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì huyền huyễn sự tình. Mặc Minh thăm dò tính hỏi, tìm nàng là có chuyện gì sao? Mặc Minh, trong tay ta có nàng muốn đồ vật. Nàng biết đến, người đi thông, báo, đối mặt thượng cấp bố trí nhiệm vụ, có thể làm sao đâu, dù là trong lòng không, nguyện ý, còn phải đi. Mặc Minh một đường đi vào Minh Hà, vẫn là thối như vậy, bởi vì vị trí, thay đổi, Mặc Minh tìm rất lâu, trong sân có cái nam nhân ngay tại rút lông gà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Minh, ngươi tìm ai? Mặc Minh đứng tại hàng rào bên ngoài nói, ta tìm Ninh Thư, mặc dù trước đó có chút hoài nghi, nhưng lúc này bị chính thức thừa nhận, Mặc Minh trong lòng vẫn có chút không chịu nhận lương. Cái kia rút lông gà nam nhân đứng lên, hai tay tại tạp dề thượng xoa xoa nước, sau đó đi vào phòng. Một lát sau, hắn ra tới, đằng sau còn đi theo còn buồn ngủ tiểu nữ hài, nàng xem ra trôi qua không tệ. So trước đó lại mập. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh, lập tức đưa tay chào hỏi, mau vào, sao ngươi lại tới đây? Mặc Minh lúc này mới bước vào trong sân, nhìn thấy nam nhân kia lại đi rút lông gà, hắn dùng rất đại lực khí mới từ trên người hắn rời đi ánh mắt, nhìn thấy một cái hư không sinh linh rút lông gà, cảm giác này quá quái dị. Ninh Thư cho Mặc Minh rót một chén trà. Ngươi có chuyện gì? Mặc Minh nói, ngươi là Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu, cười nói, Đúng thế, bởi vì một số duyên cớ. Không chết, hết, Ninh Thư hiện tại không có chút nào sợ quay ngựa. Nàng hiện tại có thể hướng toàn thế giới tuyên bố. Lão nương lại trở về. Lão nương chính là Ninh Thư. Là, cha của các ngươi. Kia rất tốt, ta cho là ngươi chết đâu. Mặc Minh không uống trà. Hắn là linh, hồn trạng thái. Không có đi qua xử lý đồ ăn là dùng ăn không được. Mặc Minh nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt. Làm sao? Vậy, có vấn đề gì sao? Mặc Minh, người như trước kia dáng vẻ không có một chút tương tự. Ninh Thư, cái kia cũng không nhất định. Dù sao ta bây giờ còn chưa có mở ra. Chờ mở ra, vẫn là giống như trước kia xinh đẹp. Mặc Minh trầm mặc nhìn Ninh Thư béo ị mặt. Thực sự không tưởng tượng ra. Được mở ra là cái dạng gì? Nói thẳng chính sự, ta tìm ngươi là chủ hệ thống. Làm đến, Ninh Thư rất kinh ngạc. Tang Lương, hắn tìm ta làm gì? Trước đó đều là một bộ tránh không kịp dáng vẻ. Hiện tại thế mà chủ động tìm. Hắn, đây là có âm mưu quỷ kế gì? Dù sao Ninh Thư đối Tang Lương là tràn đầy cảnh giác, Mặc Minh nói. Hắn nói trong tay hắn có thứ ngươi muốn. Cho ngươi đi qua, Ninh Thư, ta chính là tin hắn ta. Lão già kia rất hư. Làm nàng đi, nói không chừng là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Ninh Thư rất đạm mạc hỏi, hắn nói là vật gì? Mặc Minh lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Hắn chỉ nói ngươi cần vật. Này, Ninh Thư phản ứng đầu tiên là máu tươi. Nhưng Tăng Lương làm gì lại muốn cùng chính mình trao đổi huyết dịch? Nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng a. Tăng Lương người như vậy, làm chuyện gì đều là có dấu vết mà lần theo. Ninh Thư trực tiếp hỏi, tổ chức đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc Minh vẻ mặt dừng một chút, tổ chức phát sinh chuyện rất nhiều. Ta suy, đoán, chủ hệ thống tìm ngươi, có phải là vì Thái Thúc? Ninh Thư ồ một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn, cũng chỉ có Thái Thúc mới đáng giá Tăng Lương khổ tâm mưu đồ. Những người khác, Tăng Lương đều là liên quan ta cái giám. Liên quan gì đến ngươi? Cút, Ninh Thư, Thái Thúc lại đã xảy ra chuyện gì? Mặc Minh dừng lại vài giây đồng hồ. Cuối cùng nói, tổ chức có thể muốn loạn. Hư không cũng muốn loạn. Ninh Thư nhíu mày, rất kinh ngạc, Thái Thúc sống không được sao? Mặc Minh, Ninh Thư, người nói. Mặc Minh vẻ mặt có điểm xoắn xuýt, ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Theo lý thuyết, loại này trong tổ chức sự tình không phải nói cho người khác biết. Hơn nữa nhìn Ninh Thư cùng Thái Thúc ở giữa ân oán, chỉ sợ còn có nháo. Thái Thúc nếu quả như thật xảy ra vấn đề, tổ chức khẳng định sẽ động đãng. Mặc Minh là không hy vọng dung chuyển. Linh hồn rất yếu, cùng hư không sinh linh so sánh, dù là toàn bộ tổ chức có vô số đếm không hết linh hồn, cũng không nhất định đều đánh thắng được Thái Thúc một người. Đây chính là chất khác biệt. Thái Thúc khả năng bị thương. Ninh Thư, hắn ngày nào đó không phải bị thương. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Thái Thúc thân thể vẫn có vấn đề. Nàng hiện tại đã biết rõ. Tang Lương tìm nàng có thể là vì Thái Thúc thân thể. Có lẽ tới cứng, có lẽ đến mềm. Ninh Thư nở nụ cười. Vậy đi thôi, đều để ngươi tìm đến ta. Ta cũng không thể để ngươi khó xử có phải hay không? Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ngươi có thể không đi. Ninh Thư khoát khoát tay. Không có việc gì, chờ ta cầm thứ gì. Hết chương.